nhanh chóng trả tiền cho chủ quán, cầm sandwich bước đi, học muội, tài kiến, ta đi đi học trước, học trưởng, đợi chút, ta cũng phải đi học, chúng ta cùng nhau đi, Tạ Di Thanh lập tức đuổi theo, chính là không chịu buông tha, ba người Phạm Ý Hân thấy bọn họ đi xa, cũng chạy nhanh hướng thương học viện đi đến, dù là đứng xem chuyện để tám, các nàng cũng không đã quên một chút còn phải đi học. Vừa đi, một bên bắt đầu thảo luận chuyện mới vừa xảy ra. Hoa, hảo si tình Nga, Hoàng Duy Lệ nháy mắt mấy cái. Có chút cảm động, có sao, Hứa Bội Quân lạnh lùng đưa ra lời bình thực tế. Ta chỉ cảm thấy có vẻ giống háo sắc, Trầm Văn Tề đối nàng căn bản một chút ý tứ đều không có. Nàng còn quấn quýt lấy chết không đi, thực nhàm chán, Phạm Ý Hân nghiêng đầu, căm giận bất bình nói. Ta chỉ cảm thấy là Trầm Văn Tề kia rất ngu ngốc. Mắt thấy con gái nhà người ta đáng yêu như vậy, lại đối hắn có tình cảm thắm thiết, hắn cư nhiên không chút cảm động nào. Hắn rốt cuộc có phải nam nhân hay không? Tiểu Hân Hoàng Duy Lệ thật cẩn thận đánh giá nàng. Ngươi hy vọng Trầm Văn Tề cùng Tạ Di Thanh cùng một chỗ sao? Ta, nàng sửng sốt một chút, chuyện bọn họ muốn ở cùng một chỗ hay không đâu có gì liên quan tới ta. Hứa Bội Quân ngắm nàng liếc mắt một cái, ý vị thâm trường, không liên quan chuyện của ngươi sao? Đương nhiên không liên quan chuyện của ta. Nàng rốt cục chưa nói đã hiểu, tức giận nhíu mày Huy Quyền. Này Huy, cái tên đáng chết Trầm Văn Tề kia với ta một chút quan hệ đều không có. Các ngươi đừng đoán lung tung Nga, Hứa Bội Quân mỉm cười, mang theo một chút ý xấu trong mắt trêu cợt ý tứ hàm xúc. Nếu không quan hệ, ngươi làm gì phản ứng mạnh như vậy? Đáng ngờ, Hoàng Duy Lệ cũng đi theo ồn ào. Phạm Ý Hân ấn cái trán phát đau, cảm thấy có chút vô lực. Ta nào có phản ứng mạnh, ta đây là làm sáng tỏ cho chính mình được không? Hứa Bội Quân còn thật sự nhìn nàng. Vậy ngươi nói, ngươi hy vọng hay không hy vọng bọn họ ở cùng một nơi? Ta nàng nghĩ nghĩ, mới thật sự trả lời. Không hy vọng, Hoàng Duy Lệ nhịn không được bắt đầu nói về chuyện cũ ngươi xem. Đã nói ngươi cùng Trầm Văn Tề nhất định có tình cảm ngoài quan hệ. Trước hết nghe ta nói xong, nàng hét lớn một tiếng, làm người đi đường đều nhìn lại. Hứa Bội Quân hướng Hoàng Duy Lệ đánh mắt mời nói. Chăm chú lắng nghe, đầu tiên, ta cùng Trầm Văn Tề chỉ có thù hận, không có tình cảm, Phạm Ý Hân thao thao bất tuyệt nói ra ý nghĩ của chính mình lại nói. Trầm Văn Tề là người trong ngoài không đồng nhất quỷ chán ghét. Đáng đánh đòn đến chết, Tạ Di Thanh đáng yêu như vậy, cùng hắn ở cùng một chỗ căn bản là bạo chân thiên vật. Chắc giống như phí của quý trời cho dậy, rất đáng tiếc, cho nên... Ta là căn cứ vào trân trọng tâm tính học muội đáng yêu. Mới không hy vọng tương lai của nàng chôn vùi ở trong tay Trầm Văn Tề. Duy Lệ, Bội Quân, Hứa Bội Quân cùng Hoàng Duy Lệ nhìn nhau. Cầm tay đối phương, biểu tình giống nhau bất đắc dĩ. Đi thôi, chúng ta vẫn là nhanh chút đi học có vẻ thực tế hơn. Nói xong, hai người nhanh hơn cước bộ đi về phía trước không hề để ý tới Phạm Ý Hân. Nàng nhăn mặt nhăn mày một bên đuổi theo các nàng, một bên oán giận không ngớt này uy. Các ngươi có thái độ gì vậy? Ta nói tất cả đều là thật, là các ngươi chính mình bảo ta nói. Nói lại không tin, Hứa Bội Quân lắc đầu, không thèm nhắc lại, nhưng thật ra Hoàng Duy Lệ thở dài. Đừng nói nữa, đi học đã sắp muộn, đi nhanh đi, các ngươi, nàng tức giận đến dậm chân, kỳ quái. Nàng nói tất cả đều là ý nghĩ thật sự trong lòng. Vì sao Duy Lệ cùng Bội Quân lại không tin? Lời nói của nàng không đáng tin như vậy sao? Ai, dù sao chỉ cần việc gì liên quan đến Trầm Văn Tề. Kết cục của nàng sẽ thực thảm. Nàng đã sớm có thói quen. Cũng chỉ có thể quen mà thôi. Đêm công diễn hí kịch của Quốc Mậu Hệ. Đại lễ đường rất nhiều người tới. Có thể nói là tình huống chưa bao giờ có. Tính phòng chỗ ngồi đã kín, thậm chí ngay cả trước cửa ra vào người cũng đứng đầy. Mà trước đài náo nhiệt, sau đài cũng ồn ào vô cùng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người thật nhiều, ta hảo khẩn trương Nga. người diễn nữ nhân vật chính đại nhị học muội Tô Nguyệt Huyền khẩn trương đòi mạng. Càng không ngừng ở phía sau đài đi tới đi lui. Học tỷ, ta nhất định sẽ quên từ. Phạm Ý Hân bồi ở bên cạnh nàng trấn an sẽ không? Đừng lo lắng, các ngươi trước đó tập luyện nhiều lần như vậy. Không có vấn đề, học tỷ, nhưng là ta rất sợ hãi Nga. Tô Nguyệt Huyền trong ánh mắt thật to có chứa nước mắt. Sợ đến độ mau khóc đi ra Phạm Ý Hân vội vàng khăn giấy. Giúp nàng lau đi nước mắt trên mi mắt, cố gắng an ủi nàng ngoan Nga. Đừng sợ, không thể khóc Nga, khóc như vậy sẽ làm hư lớp trang điểm. Vậy rất khó coi, trải qua sự xoa dịu của nàng. Tô Nguyệt Huyền cuối cùng bình tĩnh một chút, ngượng ngùng cười, cảm ơn học tỷ, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, đợi chút nên chuẩn bị lên đài. Ta tới phía trước xem, cố lên Nga, ân, Phạm Ý Hân đi đến hậu trường đi xuyên qua thính phòng tiêu sái trên đường. Nhìn đến chỗ ngồi cơ hồ chật ních, nàng lộ ra mỉm cười vừa lòng. Hội trưởng, Hoàng Tuấn Minh đi tới, cũng là tươi cười đầy mặt, hôm nay đến người so với năm rồi đều nhiều hơn. Ân, việc này tỏ vẻ hoạt động chúng ta làm được thực thành công. Nàng cười đến hết sức sáng lạn. Mấy ngày liền cố gắng đã có thu hoạch, so với cái gì đều đáng để vui vẻ, còn có hắn muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, rất nhiều người đều đang hỏi, tại sao không phải hội trưởng ngươi diễn vai nữ nhân vật chính? Sự xinh đẹp của hội trưởng thật sự không phải chỉ có người trong hệ bọn hắn nghĩ vậy, mà là toàn bộ mọi người trong trường công nhận hoa hậu giảng đường. Từ khi hội trưởng nhập học tới nay, mỗi một công diễn hí kịch, kỳ thật không ít người đã đề nghị hội trưởng đảm nhiệm nữ nhân vật chính. Hội trưởng cố tình một mực cự tuyệt, nói cái gì cũng không chịu nhận, sắc mặt nàng lược trầm, có chút không quá cao hứng. Ta đã nói rồi, ta đối diễn xuất không có hứng thú, hơn nữa cũng không có khiếu biểu diễn trời cho, nếu là làm cho có hứng thú, cứ để đồng học có tài đi phát huy hay hơn, lại nói. Mọi người đều muốn kêu nàng diễn nữ nhân vật chính, là vì cái gì, còn không phải là vì diện mạo của nàng sao? Nàng không nghĩ trở thành bình hoa chỉ có dung mạo lại không biết tự lượng sức mình đâu. Mặt hắn đỏ lên, làm sao có thể, ta cảm thấy hội trưởng làm nữ nhân vật chính lại rất thích hợp bất quá. Người rất thích hợp làm nữ nhân vật chính, giọng nam sung sướng ôn hòa từ phía sau hai người truyền đến. Trong nét cười mang theo ý tứ, xem ra quốc mậu hệ tuyển người ánh mắt rất đặc biệt. Trầm Văn Tề, Phạm Ý Hân biến sắc, mấy ngày nay oán hận chất chứa cứ như vậy bùng nổ, nơi này là hậu trường công diễn hí kịch của quốc mậu hệ. Không phải nhân viên công tác không thể tiến vào, ngươi tiến vào làm cái gì? Trầm Văn Tề thảnh thơi tựa vào góc tường hư, nhỏ giọng chút, hiện tại đang trong lúc chuẩn bị. Ngươi không hy vọng quấy rầy đến nhóm diễn viên đang cố gắng bồi dưỡng cảm xúc chứ? Vô nghĩa, nàng vọt tới trước mặt hắn, đè thấp thanh lượng, tức giận lại áp chế không được, vì không quấy rầy nhóm diễn viên, mới không được để người không liên quan tiến vào. Ngươi là người ngoại hệ còn không mau đi ra ngoài cho ta. Đừng kích động, ta cũng không phải là muốn đến quấy nhiễu diễn viên, ngược lại là tới an ủi diễn viên. Phạm Ý Hân hoang mang nhíu mày, có ý tứ gì, đêm nay nữ nhân vật chính Tô Nguyệt Huyền, là bạn gái đồng học ta lo lắng nàng luống cuống, riêng ở trước lúc bắt đầu diễn đến bồi nàng nói chuyện phiếm, làm cho nàng thả lỏng tâm tình, về phần ta, là đồng học ta bảo ta bồi hắn đến, hắn nói chính mình một người đến rất ngượng ngùng, cứng rắn kéo ta đi theo. Thật vậy sao, nàng sửng sốt một chút, quay đầu hỏi Hoàng Tuấn Minh đang đứng một bên bạn trai Nguyệt Huyền thật sự là người tư công hệ sao? Hoàng Tuấn Minh gật gật đầu, ân, hình như là vậy, nàng buổi chiều theo ta đề cập qua, nói bạn trai nàng sẽ đến vì nàng cổ vũ tinh thần. Trầm Văn Tề mỉm cười lại bỏ thêm một câu ngươi nếu còn chưa tin thì có thể vào xem. Đồng học ta đang ở bên cạnh bồi nàng. Không cần, nàng cắn răng, bài trừ một cái mỉm cười cứng ngắc, cho dù ngươi thật sự cùng đi đến, ngươi một người ngoài hệ nhân đứng ở nơi này, sẽ ảnh hưởng công tác chuẩn bị của chúng ta, Người tốt nhất vẫn là đến bên ngoài chờ đi. Nàng đuổi hắn cũng không phải là xuất phát từ tư oán, mà là hắn thật sự nhìn rất được. Chỉ đứng ở chỗ này, liền đưa tới vô số ánh mắt ái mộ, bao gồm nhân viên công tác nữ hẳn là bận rộn không chịu nổi cùng nhóm diễn viên. Nếu để cho hắn vẫn đứng ở chỗ này, sợ là mọi người đều vô tâm chuẩn bị diễn xuất sắp xảy ra. Sẽ sao? Trầm Văn Tề nhíu mày, miệng nói lời khiêm tốn lại kinh ngạc, cũng không rất thật tình. Ta như thế nào không biết là lực ảnh hưởng của ta lại lớn như vậy? Hắn trong lời nói mang trêu chọc, bởi vì hắn vẫn nhớ rõ chuyện hắn hẹn nàng cùng nhau ăn bữa tối. Lại bị nàng kiên quyết cự tuyệt, ta cũng không cảm thấy. Phạm Ý Hân khóe miệng co rúm, trả lời không chút do dự, tự đại thối thí quỷ, giống như đồ tự cao tự đại dạy, rõ ràng rất đắc ý, lại còn muốn giả dạng làm một bộ dạng khiêm tốn, thực kém cỏi. Con ngươi đen hiện lên một tia áp lực tức giận, ngươi đã không cảm thấy, liền tỏ vẻ ta không có lực ảnh hưởng, sẽ không đối với việc các ngươi chuẩn bị công tác tạo thành trở ngại. Ta tự nhiên cũng không cần rời khỏi, nàng cũng thật không mát, không phải hắn tự đại, mà là hắn thật sự được nữ nhân hoan nghênh, chỉ có nàng cố tình, luôn đem hắn trở thành địch nhân đối đãi, động một chút liền cùng hắn tranh cãi. Phạm Ý Hân trừng lớn mắt, nổi giận đùng đùng, gọi ngươi rời đi liền rời đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì? Nàng cơn tức vừa lên đến, cũng bất chấp chú ý âm lượng cùng hình tượng, lập tức đưa mọi ánh mắt của người khác tập trung lại. Hội trưởng Hoàng Tuấn Minh đứng ở một bên, khuyên cũng không phải, nghe cũng không phải, chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn không thể chen vào hai người đang nói chuyện. Tâm tình thập phần phức tạp, Trầm Văn Tề so với nàng bình tĩnh hơn, sớm đem ánh mắt tò mò quanh mình tất cả thu vào đáy mắt. Phạm hội trưởng, thỉnh chú ý một chút. Hiện tại người ảnh hưởng công tác chuẩn bị biến thành ngươi. Gì, Phạm Ý Hân lúc này mới chú ý tới chính mình vừa tức đến quên hết tất cả. Mặt đỏ lên cười, vừa tức vừa giận, nàng đè thấp thanh lượng, giận côn hắn, đáng giận, đều là ngươi làm hại, lại là ta làm hại. Hắn thở dài, thập phần vô tội, ta chỉ là đứng ở nơi này, rõ ràng là ngươi chủ động đến đợi ta. Cùng ta khắc khẩu, hiện tại đổ tất cả thành sai lầm của ta. Nàng oán hận chừng hắn liếc mắt một cái. Hạ tối hậu thư ít nói nhảm. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn đi quan sát xung quanh một chút để chờ hay không? Muốn, đương nhiên muốn, Trầm Văn Tề nở nụ cười. Biết nàng đã tức giận đến cực hạn, cũng không lại tiếp tục chọc nàng ta hiện tại phải đi. Nếu không đi, ta sợ đợi chút nữa sẽ có người động thủ bất động khẩu. Phạm Ý Hân giận dữ phản cười. Ngươi biết vậy là tốt rồi. Còn không mau đi, hắn hướng nàng vẫy vẫy tay. Cười đến ôn hòa có lễ. Tối nay gặp, chúc các ngươi công diễn thành công. Nhất định vậy, tái kiến, nàng quay đầu, không hề để ý đến hắn. Hoàng Tuấn Minh từ đầu tới đuôi đều bị để ở một bên. Cảm tưởng chỉ có một. Đó là, chỉ cần Trầm Văn Tề xuất hiện trước mặt hội trưởng như hiện tại. Hội trưởng trong mắt cũng chỉ có hắn, cảm xúc hoàn toàn bị hắn tác động, đã quên sự tồn tại của người khác. Ai, hắn nghĩ, hắn thật sự nên bỏ cuộc. Hí kịch công diễn thập phần thành công, đại phục đường chật ních người xem đến từ các hệ sở. Cái này giống như một khoa của trường đại học dạy, đến khi màn kết thúc vừa xong. Vỗ tay như sấm, diễn viên cùng khán giả cảm xúc đều thực phấn khởi. Khi diễn viên cùng nhân viên công tác chào cảm ơn, đều nhịn không được khóc đi ra. Nhiều ngày vất vả, tất cả giờ khắc này có hồi báo. Cái loại cảm động này, thỏa mãn, là ngôn ngữ vốn không thể miêu tả. Phạm Ý Hân đứng ở dưới đài, mang theo vui mừng mỉm cười. Chính là, ở giờ phút nàng cảm động này, người đáng ghét lại xuất hiện. Chúc mừng, công diễn thật sự thực thành công. Trầm Văn Tề đứng ở bên cạnh nàng, cười hướng nàng chúc. Đương nhiên, ta sớm nói qua, nàng cũng không liếc hắn một cái. Hiện tại công diễn đã xong, ngươi với đồng học ngươi cũng nên rời khỏi đi. Đuổi ta đuổi nhanh như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, Phạm Ý Hân rốt cục nhìn phía hắn, ngoài cười nhưng trong không cười. Nào có chuyện đó, đại lễ đường là nơi công cộng, ai đều có thể đến. Ta cũng không cái tư cách cùng quyền lợi đuổi người kia. Trầm Văn Tề đang muốn mở miệng, nhóm nhân viên công tác hí kịch công diễn lại tại lúc này đi tới. Hội trưởng, chúng ta một chút muốn mở tiệc chúc mừng, người cũng cùng nhau đến đây đi. Phạm Ý Hân cười gật gật đầu. Hảo, mọi người cùng đi đi. Cái kia nhân viên công tác giữa có mấy người học muội. Người người mặt đỏ, cùng tục thấu phiên ra giống nhau. Chắc giống như mình nói đỏ như gấc a ca. E Lệ hỏi Trầm Văn Tề, Trầm học trưởng, người muốn cùng nhau đi không? Phạm Ý Hân hoảng sợ, nhanh chóng ngăn cản đợi chút. Hắn cũng không phải đệ tử của quốc mậu hệ. Chúng ta người trong hệ làm tiệc chúc mừng. Tìm hắn cùng đi không phải rất kỳ quái sao? Sẽ không, nhiều người thì náo nhiệt thôi. Hơn nữa bạn trai Nguyệt Huyền cũng phải đi. Bạn trai nàng là đồng học của Trầm học trưởng. Cùng đi cho có bạn thôi. Nhóm học muội khó được có cơ hội tiếp cận Bạch Mã Vương Tử trong cảm nhận. Như thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Hơn nữa địa điểm chúc mừng là quán ăn bên cạnh ký túc xá Nam. Rất thuận tiện, Phạm Ý Hân âm thầm thở dài. Tùy tiện, các ngươi vui là tốt rồi. Ta đi trước, mặc kệ, nếu là Trầm Văn Tề thật sự đi tham gia tiệc mừng công. Nàng ngồi cách hắn xa một chút, làm như không thấy hắn đi. Học trưởng, cùng đi đi, nhóm học muội chen chúc bên cạnh Trầm Văn Tề. Ngươi một lời, ta một lời năn nỉ. Khó được mọi người vui vẻ như hôm nay. Cùng đi ăn một chút nói chuyện phiếm đi. Đồng học Trầm Văn Tề cũng đã đi tới. Văn Tề, cùng đi đi, không được, ta sáng mai còn có khóa. Cho dù là cự tuyệt, mỉm cười của hắn vẫn là ôn hòa có lễ như vậy. Ta về chứa ký túc xá trước, các ngươi chậm rãi vui chơi. Tái kiến, được rồi, ngày mai gặp. Trầm Văn Tề đi ra đại lễ đường, gặp Phạm Ý Hân một mình đi ở phía trước. Hắn không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Này, đợi chút, vừa nghe đến thanh âm của hắn, Phạm Ý Hân cũng không quay đầu lại cước bộ nhanh hơn. Trầm Văn Tề bỏ qua quát to, trực tiếp chạy chậm bước đuổi theo nàng. Thấy hắn đuổi theo, nàng tức giận hỏi, làm sao? Hắn lộ ra chiêu bài tươi cười. Không có việc gì, chính là ta vừa vặn phải về ký túc xá. Liền cùng nhau đi thôi. Ai muốn cùng đi với ngươi? Phạm Ý Hân hướng hắn giả trang mặt quỷ. Hiện tại trên đường người rất nhiều. Vì an toàn thật sự, ta chính mình đi thì tốt rồi. Tùy ngươi, hắn cố ý kích nàng. Dù sao ngươi luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, thích nhớ thù, không muốn cùng nhau đi thì thôi. Nhưng về nhà đừng hướng ba mẹ ta cáo trạng, nói ta khi dễ ngươi. Nàng tức giận đến chừng hắn liếc mắt một cái. Ai lòng dạ hẹp hòi, thích nhớ thù, đều là ngươi đến gây chuyện với ta trước. Mỗi lần đều cố ý chọc giận ta. Còn giả một dạng vô tội, lừa mọi người xoay quanh, tưởng ta thích cùng với ngươi so đo, ngươi còn nói ta, rõ ràng có người không có việc gì làm liền thích tìm ta phiền toái. Động một chút sẽ theo ta so đông với so tây, so xong thua còn không chịu phục, đem sai quấy tất cả đều đổ lên đầu ta. Hắn thật sự giả bộ không hiểu, nàng vì sao luôn nhằm vào hắn khắp nơi, cùng hắn làm trái lại. Này Huy, người ác lại cáo trạng trước, dọc theo đường đi, hai người liền như vậy tranh cãi ầm ĩ không ngớt, bất chi bất giác đã đi đến bên ngoài ký túc xá nam sinh. Trầm Văn Tề hướng nàng nháy mắt mấy cái, trêu tức mà bỡn cợt, ngủ ngon, cảm ơn ngươi, đưa ta trở về. Ai đưa ngươi, bậy bạ, nàng nói xong quay đầu bước đi, đến vẫy tay nói lời từ biệt nói tái kiến đều bỏ qua. Căn bản không nghĩ cùng hắn ở bên ngoài ký túc xá nam sinh nói nhiều chuyện tào lao. Miễn cho lại có chuyện lời đồn đãi nhảm nhí xuất hiện. Tiệc mừng thành công vui vẻ cùng nhóm học đệ học muội đáng yêu đang chờ nàng. Nàng mới không cần vì quỷ chán ghét ở nơi này lãng phí thời gian đâu. Mà về phương diện khác, Trầm Văn Tề sau khi trở lại ký túc xá, mới đi đến phòng ngủ. Liền đón nhận một đám đồng học không có hảo ý. Bốn người một phòng, phòng ngủ có treo tứ bình. Giờ lại chứa hơn 10 nam sinh. có thể nói là chật chội không chịu nổi. Bốn bức tranh treo trên tường nhà, thường được vẽ nguyên bộ, mỗi bức một ý nghĩa. Hắn kinh ngạc nhíu mày. Các ngươi tại sao đều đến đây? Trầm Văn Tề bạn cùng phòng thứ nhất âm trầm trừng mắt nhìn hắn. Giọng điệu không tốt, vừa nãy có người ở dưới lầu nhìn thấy ngươi cùng Hoa hậu Giảng Đường cùng nhau đi trở về. Hoa hậu Giảng Đường, hắn đem túi sách buông, ra vẻ không biết, ai, ngươi còn giả ngu, chính là Phạm Ý Hân của Quốc Mậu Hệ. Nga, nàng Nga, một đồng học khác nóng vội hỏi, ngươi cùng nàng vì sao lại đi cùng nhau? Trầm Văn Tề biết không nói rõ ràng, bọn họ sẽ không chịu để yên, liền đáp, không phải cùng nhau, là tiện đường, ta bồi người khác đi xem hí kịch công diễn của Quốc Mậu Hệ. Sau khi công diễn kết thúc, nàng đi tham gia tiệc mừng thành công, địa điểm vừa lúc ở bên cạnh ký túc xá nam sinh. Cho nên tiện đường cùng nhau đi trở về. Đáng giận, ngươi là tên có vận may, bình thường một đống học tỷ. Học muội vây quanh ngươi chưa đủ, hiện tại ngươi ngay cả Phạm Ý Hân đều ra tay. Hơi quá đáng, hắn khẽ nhíu mày, bỏ qua ôn hòa tươi cười. Nghiêm túc nói rõ, đừng nói lung tung, ta cùng nàng không phải loại quan hệ này. Vậy ngươi rốt cuộc cùng nàng nhận thức như thế nào? Nói các ngươi giống bằng hữu, lại suốt ngày cãi nhau. Nói các ngươi không phải bằng hữu, thái độ lại thân thiết đến mức khiến người khác đố kỵ. Hắn đi ra ghế dựa ngồi xuống, thản nhiên bỏ xuống hai chữ bí mật, quan hệ của hắn cùng Phạm Ý Hân, cũng không phải đơn giản nói hai ba câu có thể nói được rõ ràng. Huống hồ, hắn cũng không tất yếu hướng bọn họ những người không liên quan giải thích đi. Quá đáng thật, rất gian trá, tử thần bí chủ nghĩa, thanh âm bất mãn oán giận nổi lên thật khổ cực. Một đám nam sinh khí huyết sôi trào hận không thể xông lên phía trước giữ chặt hắn đòn hiểm một chút. Bất quá, bọn họ chỉ dám tâm động không dám xúc động. Trầm Văn Tề xem ra nhã nhặn ôn hòa, kỳ thật cường tráng thật sự, còn học qua nhiều năm taekwondo, nếu thực sự động đến, bọn họ không biết có chiếm được lợi ích gì không? Lại nói, nếu thật sự thương đến hắn, ở trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lưu lại vết thương. Như vậy bọn họ lập tức sẽ biến thành kẻ địch của nữ sinh toàn hệ thậm chí là toàn trường. Bọn họ cũng không ngốc như vậy. Trầm Văn Tề căn bản không để ý tới kháng nghị của bọn họ. Tính tự hạ lệnh tiễn khách tốt lắm. Đều nói xong rồi, các ngươi hồi phòng ngủ đi thôi. Các nam sinh gãi gãi đầu. Cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Cho dù Trầm Văn Tề không có nói rõ, bọn họ cũng cảm giác ra hắn cùng Phạm Ý Hân giao tình không phải là ít. Tuyệt đối không phải là bằng hữu bình thường. Bọn họ từng nghĩ sẽ tốt đẹp cùng Hoa hậu Giảng Đường nói chuyện tình cảm luyến ái. Ô ô trời thật bất công nha. Cách chương.